các em thân mến, chương trình văn nghệ thiếu nhi hôm nay, những người làm chương trình tiếp tục giới thiệu tới các em những trang tiếp theo truyện dài Khu vườn bí mật của nhà văn Husson. Sau ngày làm vườn vui vẻ, Marie trở về và không quên tới thăm cậu bạn Colin. Tâm trạng của Colin hôm nay đã khá hơn nhiều, dù cậu đang bị sốt nhẹ và vẫn khá mệt mỏi. Marie an ủi Colin và kể cho cậu nghe về chuyện mình đã tìm thấy lối vào của khu vườn bí mật sau đám thường xuân từ vào tuần trước. Điều đó khiến Colin hết sức vui mừng. Cậu mong ước có thể ra khỏi căn phòng u ám để khám phá những điều mới lạ cùng Marie. Thấy Colin quá đỗi hào hứng, Marie cũng nhanh nhẩu thông báo về việc sáng hôm sau Dickon sẽ tới thăm Colin. Và đi cùng Dickon tất nhiên là không thể thiếu những người bạn động vật đáng yêu. Thêm một tin vui nữa khiến cho Colin nói cười say sưa mà quên cả cơn sốt của mình. Bác sĩ Caravan được mời tới thăm khám cho Colin. Ông hoàn toàn bất ngờ với sự tiến bộ về thể trạng của cậu bé. Câu chuyện tiếp diễn ra sao? Cuộc gặp gỡ giữa Dickon và Colin có diễn ra như dự kiến? Sau đây mời các em cùng nghe phần tiếp theo truyện dài Khu vườn bí mật của nhà văn Husson qua giọng đọc của chị Khánh Hà. Nó chẳng có gì đặc biệt, vậy mà nó lại làm được những điều mà không một ai trong chúng tôi dám làm. Đêm hôm qua, nó như một con mèo nhỏ chạy như bay đến chỗ cậu nhà, rồi dậm chân ra lệnh cho cậu ấy đừng có mà gào toáng lên, làm cậu ấy giật mình hoảng hốt đến nỗi cậu ấy nín bặt. Và chiều hôm nay thì chà chà, ông thử đến mà xem, thật không thể tin nổi. Cảnh tượng mà bác sĩ Craven trông thấy lúc tiến vào phòng bệnh nhân của mình quả thực khiến ông sửng sốt. Khi bà Medlock mở cửa ra, ông nghe thấy tiếng nói cười chuyện trò xôm xả. Colin ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế sofa trong bộ quần áo mặc nhà, đang dán mắt vào bức hình của một trong những cuốn sách dạy làm vườn và nói chuyện với con bé có khuôn mặt xấu xí. Nhưng vào lúc ấy thì khó có thể bảo là xấu xí, bởi nó đang ngời lên đầy rạng rỡ. Này, những ngọn tháp màu xanh này thì chúng mình sẽ có vô khối. Colin tuyên bố chúng được gọi là phi yến. Nhưng Dickon lại gọi là hoa la lét kìa đấy. Cô chủ Mary kêu toáng lên. Giờ ở đó đã có mấy cụm rồi. Thấy bác sĩ Craven bước vào, cả hai liền im bặt. Mary ngồi im phăng phắc, còn Colin trông rõ ra cái dáng cáu kỉnh. Chú lấy làm tiếc khi nghe tin cháu bị ốm đêm hôm qua. Cháu yêu ạ. Bác sĩ Craven nói, hơi bồn chồn. Ông ta là người hay lo lắng. Có lẽ bây giờ cháu đã khá hơn rồi. Khá hơn rất nhiều đấy. Colin đáp lại như một vị tiểu vương. Cháu định sẽ đi ra ngoài trên ghế trong một hai ngày tới, nếu mà thời tiết đẹp. Cháu muốn được hưởng không khí trong lành. Bác sĩ Craven ngồi xuống bên giường và xem mạch cho nó. Đoạn, ông nhìn nó một cách tò mò. Nhưng phải vào một ngày đẹp trời kia, ông nói, và cháu phải hết sức cẩn trọng. Đừng để bị mệt quá nhé. Không khí trong lành chẳng thể nào làm cháu mệt cả, tiểu vương đáp. Bởi quý ngài trẻ tuổi đó đã nhiều lần la lối và một mực cho rằng không khí ngoài trời sẽ làm nó phải cảm và rồi hủy diệt nó. Nên ta cũng chẳng lấy làm lạ khi vị bác sĩ kia phải giật mình. Chú tưởng cháu chẳng ưa gì không khí ngoài trời kia mà. Là như thế nếu cháu chỉ có một mình, vị tiểu vương đáp. Nhưng bây giờ thì cô em họ sẽ đi cùng với cháu. Và dĩ nhiên, có cả cô bảo mẫu nữa chứ, bác sĩ Craven gợi ý. Không, cháu không cần bảo mẫu. Câu trả lời long trọng đến nỗi Mary không thể không liên tưởng đến một vị hoàng tử trẻ người bản xứ, trên mình đeo đầy kim cương cùng đồ trang sức nạm đá quý và ngọc trai. Bàn tay nhỏ đen nhẹm mang chiếc nhẫn gắn những viên hồng ngọc lớn, đang vẫy bọn gia nhân đến gần mà nhận lệnh. Cô em họ đến đây biết phải lo cho cháu thế nào. Cháu luôn cảm thấy ổn mỗi khi có cô ấy bên cạnh. Đêm qua, nhờ cô ấy mà cháu thấy đỡ hẳn. Có một cậu bé rất khỏe mà cháu quen biết sẽ đẩy xe giúp cháu. Bác sĩ Craven cảm thấy hơi lo. Nếu cái thằng nhóc mắc chứng cuồng loạn và nhiễu sự này bỗng nhiên khá lên, thì ắt hẳn ông ta sẽ mất hết mọi cơ hội thừa kế Mr. Wade. Nhưng ông đâu phải là người không có nguyên tắc đạo đức. Dẫu rằng ông ấy kém cỏi và yếu đuối, ông không có ý định để mặc nó lao vào một nguy hiểm thật sự. Nhưng nó phải là một thằng bé thật thà, khỏe mạnh, ông nói. Và chú phải được biết đôi điều về nó. Nó là ai? Tên gì? Đó là Dickon. Mary đột nhiên lên tiếng. Không hiểu sao, nó cảm tưởng ai biết về cánh đồng hoang thì cũng phải biết tới Dickon. Quả nhiên nó đúng. Trong giây lát, nó thấy khuôn mặt lo lắng của bác sĩ dịu hẳn đi. Ông mỉm cười, nhẹ nhõm. À, thì ra là Dickon. Ông bảo, nếu là Dickon, cháu mới đủ an toàn. Cậu ấy khỏe như một con ngựa hoang ngoài đồng vậy. Anh ấy còn đáng tin cậy nữa. Mary bảo, anh ấy là người đáng tin nhất ở xứ Yorkshire này. Con bé đang nói bằng giọng Yorkshire cho Colin nghe và đã quên khuấy mất điều đó. Dickon đã dạy cho cháu đấy à? Bác sĩ Craven hỏi, cười cợt, khá cởi mở. Cháu đang học thổ ngữ ở vùng này, coi như tiếng Pháp vậy. Mary đáp khá lạnh lùng. Thì cũng như một thứ tiếng địa phương ở Ấn Độ thôi. Có rất nhiều người thông minh đang cố gắng học chúng. Cháu thích, và Colin cũng vậy. Được, được lắm, ông Craven nói. Nếu như cái đó làm cháu thấy vui, thì có lẽ nó cũng chẳng hại gì. Đêm qua cháu đã uống thuốc an thần chưa, Colin? Chưa, Colin đáp. Lúc đầu cháu không chịu uống. Sau khi Mary khiến cháu im lặng, cô ấy đã kể chuyện cho cháu ngủ, thật khẽ khàng. Kể cháu nghe về mùa xuân đang len lỏi vào một trong các khu vườn. Nghe êm đềm thế, bác sĩ Craven bảo. Ông tỏ ra bối rối hơn bao giờ hết và quay sang liếc nhìn cô chủ Mary đang ngồi trên ghế đầu, im lặng nhìn xuống tấm thảm. Rõ ràng là cháu đã khá hơn, nhưng cháu cần phải nhớ rằng cháu chẳng muốn nhớ gì hết. Vị tiểu vương trở lại và ngắt lời. Khi cháu nằm đây một mình mà nhớ tới đủ mọi thứ, thì cháu bắt đầu cảm thấy đau đớn khắp người. Cháu nghĩ đến những điều khiến cháu phải gào lên, bởi vì cháu căm ghét vô cùng. Nếu ở đâu đó có một ông bác sĩ có thể khiến chú quên rằng chú đang ốm, thay vì phải nhớ tới điều vớ vẩn nào đó, thì hãy mang ông ấy tới đây ngay cho cháu. Nói đoạn, thằng bé vẫy vẫy cái bàn tay gầy guộc. Bàn tay lẽ ra phải đeo đầy nhẫn hồng, ngọc vương giả của nó. Chẳng qua, cô em họ đây đã khiến cháu quên hết những thứ đó, nên mọi chuyện mới được như vậy. Bác sĩ Craven chưa khi nào ở lại trong khoảng thời gian ngắn ngủi đến thế sau cơn tam bành của thằng bé. Thường thì ông buộc phải ở lại rất lâu để làm đủ thứ việc. Nhưng chiều nay, ông chẳng buồn kê thuốc, chẳng hề dặn dò gì hết, và cũng không phải chịu những cảnh khó chịu. Khi bước xuống cầu thang, nom ông có vẻ suy nghĩ. Và lúc ông dừng chân nói chuyện với bà Medlock trong thư viện, bà có cảm tưởng ông đang lúng túng hay bối rối về chuyện gì đó. Vâng, thưa ông, bà đánh bạo nói. Ông đã có thể tin rồi chứ? Đây chắc chắn là một trạng thái mới, ông bác sĩ bảo, nhưng cũng không thể không thừa nhận rằng có tốt hơn trước. Tôi tin rằng bà Susan Sowerby đã có lý. Tôi xin cả quyết thế, bà Medlock nói. Ngày hôm qua khi trên đường sang bên Quết, tôi có ghé vào ngôi nhà danh của bà ấy để nói dăm ba câu chuyện. Bà ấy có nói với tôi, chà, Sarah Ann ạ, con bé chưa phải được giáo dục tốt và nó cũng chẳng xinh xắn gì, nhưng nó chỉ là một đứa trẻ thôi, mà trẻ con chỉ cần trẻ con mà thôi. Trước kia, Susan Sowerby và tôi, chúng tôi đã cùng đến trường với nhau đấy. Bà ấy quả là một bảo mẫu chăm sóc người ốm tốt nhất mà tôi được biết, bác sĩ Craven bảo. Kể từ hôm gặp bà ấy trong túp nhà danh, tôi đã biết đây là cơ hội để tôi cứu được bệnh nhân của mình. Bà Medlock mỉm cười. Bà ấy yêu quý bà Susan Sowerby. Bà ấy luôn có cách nghĩ của riêng mình. Bà ấy tiếp tục liền thoáng. Tôi đã suy nghĩ suốt buổi sáng một điều bà ấy nói với tôi hôm qua. Bà ấy bảo, một hôm tôi phải bảo ban bọn trẻ mấy câu sau khi chúng choảng nhau. Tôi đã nhìn chúng mà nói rằng, dạo mẹ còn đi học, thầy giáo dạy môn địa lý bảo trái đất này có hình giống quả cam. Và trước khi lên 10 thì mẹ đã phát hiện ra rằng quả cam này không phải là không thuộc về ai. Không một ai được quyền sở hữu hơn cái phần của mình, và cũng có những lúc dường như không có đủ các phần để chia khắp lượt. Nhưng các con, không ai trong các con lại nghĩ mình có được toàn bộ quả cam. Không được phép như thế. Hoặc rồi sẽ nhận ra mình đã mắc sai lầm, hoặc không nhận ra được cho tới khi phải nhận những cú đấm nặng nề, đúng không nào? Những gì mà trẻ con học được từ trẻ con, bà ấy bảo, là chẳng nghĩa lý gì đâu khi cố chộp lấy quả cam, tất tật kể cả vỏ, bởi vì như thế thì rồi sẽ chỉ còn hạt thôi, mà hạt cam thì đắng lắm. Bà ấy quả là một phụ nữ khôn ngoan, sắc sảo, bác sĩ Craven vừa nói, vừa mặc áo khoác. Vậy đấy, bà ấy có cách của riêng mình để nói những chuyện như vậy. Bà Medlock kết thúc, hề hà ra mặt. Thỉnh thoảng, tôi vẫn phải bảo bà ấy, này, chị Susan, giá chị ở một vị thế khác và đừng có cái giọng Yorkshire đặc sệt như vậy, thì khối bận tôi phải nói rằng chị quả là thông minh. Đêm ấy, Kellyn ngủ say tít, không một lần thức giấc. Khi choàng tỉnh dậy vào buổi sáng hôm sau, nó vẫn nằm dài, mỉm cười một cách vô thức, bởi nó cảm thấy dễ chịu lạ lùng. Nó thấy thật tuyệt khi được thức dậy. Nó vươn người, duỗi chân duỗi tay một cách thoải mái. Nó có cảm tưởng những sợi dây căng cứng trong cơ thể nó lúc này đang giãn ra và cho phép nó đi lại dễ dàng. Nó không biết cả ông bác sĩ Craven cũng phải thừa nhận thần kinh nó đã được thư giãn và nghỉ ngơi. Thay vì nằm lì trên giường, dương mắt nhìn các bức vách và ước ao đừng thức dậy, tâm trí nó lúc này đầy ắp các kế hoạch mà nó đã cùng với Mary vạch ra hôm qua, cùng những hình ảnh về khu vườn, về Chicken và về các con thú hoang của thằng bé nữa. Các em thân mến, chị Khánh Hà vừa gửi đến các em những diễn biến tiếp theo truyện dài Khu vườn bí mật của nhà văn Hudson. Cảm ơn các em đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại các em vào những chương trình sau.